Xin chào tất cả mọi người. Trong một buổi tối tuyệt vời như ngày hôm nay, cảm ơn bạn đã dành thời gian để đón nghe kênh YouTube Kể Chuyện Đêm Khuya. Và đến với lắng nghe bằng cả trái tim ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với một vị nữ thần trong một ngày để tôn vinh phái nữ Việt. Thì chúng ta cũng sẽ lắng nghe một vài mẩu chuyện nhỏ về vị nữ thần được mệnh danh là thần tình yêu và sắc đẹp. Trong tiếng Anh chúng ta gọi là Venus và trong tiếng Hy Lạp thì là thần Aphrodite. Có lẽ tất cả mọi người đều đã biết thần thoại Hy Lạp là một di sản văn hóa của nhân dân Hy Lạp nói riêng. Thế nhưng thần thoại Hy Lạp cũng đã đi vào nền văn hóa của rất nhiều quốc gia trên thế giới nói chung. Và thần Venus hay thần Aphrodite cũng đã được biết đến rộng rãi trên thế giới. Tuy nhiên thì những câu chuyện về nàng, sự ra đời của nàng hay là câu chuyện về nàng gắn liền với sự ra đời của hoa hồng đỏ như thế nào thì chưa hẳn chúng ta đều đã biết. Vậy thì hôm nay Kể Chuyện Đêm Khuya sẽ cùng với bạn đến với nữ thần Venus và tìm hiểu những câu chuyện về nữ thần xinh đẹp này. Nữ thần Aphrodite, nữ thần tình yêu và sắc đẹp, chẳng được thần Zeus ban cho một đặc ân gì, chẳng có vũ khí gì đặc biệt, nhưng lại là một vị thần có sức mạnh khác thường. Cả thế giới Olympia cho đến thế giới loài người trần tục đoản mệnh đều phải khuất phục trước quyền lực của nàng, quỳ gối nộp mình dưới chân nàng. Một chuyện xưa kể, nàng là con của Zeus và tiên nữ Dione. Nhưng xem ra chuyện này không được đông đảo mọi người chấp nhận. Người Hy Lạp xưa kia vẫn quan niệm quê hương của Aphrodite ở đảo Ship, vì nàng sinh ra ở vùng biển của đảo Ship. Thần Cronos, trong khi thực hiện mưu đồ lật đổ vua cha là Uranus, đã dùng lưỡi hái chém chết Uranus. Máu của Uranus từ trên trời cao nhỏ xuống vùng biển Ship, hòa tan vào những con sóng bạc đầu. Và từ một đám bọt biển sóng, trong như ngọc, trắng như ngà, ấp ủ được tinh khí của trời biển giao hòa, đã nảy sinh ra nữ thần Aphrodite. Aphrodite ra đời từ một đám bọt của con sóng trên mặt biển. Nàng hiện ra trên mặt biển trong nhịp du lâng lâng của sóng và tiếng ca dìu dặt của gió biển Nam. Biết diễn tả thế nào cho đúng, cho hết được vẻ đẹp của Aphrodite, vị nữ thần sắc đẹp. Chỉ có thể nói, đó là vẻ đẹp bao la, lồng lộng của bầu trời xanh, là ánh sáng trong trẻo, ngời ngời tràn lên những áng mây trắng muốt, đang lững thững êm trôi, là vẻ đẹp mênh mông căng đầy. Tóm lại, đó là vẻ đẹp bao la, bát ngát, vô tư bình thản của trời và biển, vẻ đẹp của tự nhiên đang sinh thành, đang sống, đang dạt dào sức sống và luôn khát khao được sống. Aphrodite ra đời, nàng từ đám bọt biển hiện lên dần, tươi tắn, ngời ngời như một đóa hoa xòe nở. Sóng và gió dịu hiền đưa nàng tới hòn đảo Ship. Các nữ thần hơ, thời gian, đã chờ sẵn để đón nàng. Họ mặc cho nàng một tấm áo vàng rượi, mịn như da trời, mỏng như mây trắng. Họ đội cho nàng một vòng hoa thơm ngát lên đầu và đưa nàng lên cung điện Olympia. Các vị thần đều rất vui mừng và sung sướng được đón nhận vào thế giới vĩnh hằng của mình một nữ thần có sắc đẹp tuyệt diệu và tươi trẻ như thế. Người xưa kể lại rằng, mỗi khi xuống trần, nữ thần Aphrodite với dáng người thanh tao, với khuôn mặt diễm lệ và dáng đi khoan thai duyên dáng, đã làm cho trời đất tưng bừng, rạng rỡ hẳn lên như đổi sắc thay da. Mái tóc vàng óng ả, búi cao để lộ ra chiếc cần cổ cao cao đầy đặn, tỏa ra hương thơm ngào ngạt. Mỗi bước đi của nàng tới đâu là làm cho mặt đất ở đó nở ra muôn hồng nghìn tía. Các nữ thần duyên sắc Charis và các nữ thần hơ thời gian luôn luôn đi theo bên nàng để chăm sóc đến trang phục và sắc đẹp của nàng. Chim chóc từng đàn bay lượn trên đầu nàng ríu ra ríu rít nô đùa, vờn lướt trước mặt nàng, bên tai nàng. Bướm dập dờn, tung tăng quanh quẩn theo những bước đi của nàng. Những loài thú dữ như hổ, báo, gấu, sói lặng lẽ đến ngồi bên đường đi của nàng như muốn chiêm ngưỡng sắc đẹp tuyệt diệu của một vị nữ thần đẹp có 102 trên thế giới thần thánh. Sau đó chúng lặng lẽ bước đi nối gót theo nàng. Cả thế giới thần thánh và loài người đều phải khuất phục trước quyền lực của Aphrodite, vì thần thánh và loài người chẳng thể sống mà không có tình yêu, chẳng thể sống mà không rung động trước sắc đẹp, nhắm mắt trước cái đẹp và hơn nữa lại chẳng thể yêu cái xấu, cái dị dạng, dị hình. Tuy thế cũng có 1-2 vị thần bất tuân theo quyền lực của Aphrodite. Nữ thần Athena chẳng yêu đương cũng chẳng có chồng con. Các nữ thần Hesia, Artemis cũng vậy. Còn các nam thần có lẽ không vị nào dám hiên ngang đương đầu đối chọi lại với quyền lực của Aphrodite. Quyền lực của Aphrodite biểu hiện ở chiếc thắt lưng của nàng. Đây là một chiếc thắt lưng huyền diệu. Hễ ai thắt nó trong người thì có phép làm cho người mình yêu trở thành người yêu của mình. Hễ ai thắt nó trong người thì có phép làm cho người mình yêu vốn kiêu kỳ lạnh nhạt đã từng làm cho mình đêm năm canh, ngày sáu khắc thao thức, trằn trọc tơ tưởng, tưởng tơ, bỗng chốc trở thành người yêu của mình. Người yêu của mình đích thực, yêu mình say đắm, đam mê. Nữ thần Aphrodite đã cho chàng Paris mượn chiếc thắt lưng này. Nhờ đó, Paris đã chinh phục được nàng Helen, vợ của Menelaus ở vương triều Ixpat trên đất Hy Lạp. Vì lẽ đó mà người Hy Lạp phải kéo quân sang đánh thành Troa để giành lại nàng Helen. Aphrodite có nhiều cuộc tình duyên với thần thánh và hơn nữa cả với những người trần. Chồng nàng là Hephaestus, vị thần thợ rèn chân thọt, nhưng nàng chẳng chung thủy với chồng mà lại đi lăng nhăng với thần chiến tranh Ares. Có lần đã bị Hephaestus giăng lưới sắt để chụp xuống bắt quả tang, gây ra một vụ phiền hà trong thế giới thần thánh. Rồi Aphrodite lấy Ares, đôi vợ chồng này sinh được 5 người con, một người con gái là thần hài hòa Harmony và 4 người con trai là Eros, Anteros, Deimos và Phobos. Và còn mối tình với Dionysos, với Hermes, với một người trần thế Anchises. Như vậy, Aphrodite là vị nữ thần của tình yêu say đắm, tình yêu dục vọng, thường làm cho con người ta mất tỉnh táo, đến nỗi nhiều khi để xảy ra điều tiếng. Vì thế, người Hy Lạp xưa kia, những nhà triết học thế kỷ thứ 4, thứ 5 trước công nguyên, phân chia ra hai loại nữ thần Aphrodite. Một là Aphrodite Pandemos, tượng trưng cho tình yêu của những cảm xúc thô thiển, phàm tục. Hay là Aphrodite Urania, tượng trưng cho tình yêu của những cảm xúc cao thượng, tình yêu có tâm hồn, có lý tưởng. Người ta lại thêm cho Aphrodite một định ngữ, Anadiomen, Aphrodite Anadiomen, nghĩa là Aphrodite từ biển sinh ra. Trước khi được gia nhập vào thế giới Olympia, Aphrodite là vị nữ thần của sự phì nhiêu, những loại quả có nhiều hạt tượng trưng cho sự phát triển, sự phong phú như quả lựu, quả anh đào, quả táo thường được dâng cúng cho nàng. Người ta cũng đã từng tôn thờ Aphrodite như là một vị nữ thần biển, người bảo hộ cho sự giao lưu trên mặt biển, được thuận buồm xuôi gió, vạn sự bình an. Tàn dư của totem giáo trong việc thờ cúng Aphrodite còn ở lễ hiến tế các con vật mắn đẻ như chim sẻ, thỏ, bồ câu. Quê hương của Aphrodite ở đảo Síp, vì thế đảo Síp là một trong những trung tâm thờ cúng nữ thần Aphrodite với những nghi lễ trọng thể nhất. Trên bán đảo Hy Lạp cũng có nhiều nơi thờ cúng nữ thần Aphrodite như Delphi, Corinthia. Xưa kia, những thiếu nữ Hy Lạp đi dự lễ cưới thường dâng cúng cho nữ thần Aphrodite những chiếc thắt lưng do chính bàn tay mình dệt ra, dường như muốn được nữ thần ban cho quyền lực mầu nhiệm ở chiếc thắt lưng của nữ thần để mình đạt được những ước mơ trong con đường tình duyên, hạnh phúc đôi lứa. Trong văn học thế giới, điển tích, thành ngữ, chiếc thắt lưng của Aphrodite hoặc chiếc thắt lưng của Venus ám chỉ một vật gì, một chuyện gì, một sự việc nào đó có khả năng làm say mê con người, chinh phục tình cảm của con người. Trong tập tục tôn giáo, nghi lễ thờ cúng nữ thần Aphrodite xưa kia, có tục lệ những thiếu nữ xinh đẹp nhất phải hiến thân cho những người đàn ông để chứng tỏ quyền uy của nữ thần Aphrodite, để những người thiếu nữ được hưởng quyền sử dụng trinh tiết của mình. Nghi lễ tôn giáo nhục cảm này diễn ra trong đền thờ nữ thần Aphrodite mang tính chất thiêng liêng cao cả. Những người đàn ông được dự cuộc hành lễ này phải nộp một khoản tiền để bỏ vào quỹ của đền thờ. Angen coi đó là hình thức mại dâm đầu tiên trong lịch sử. Không phải chỉ riêng ở Hy Lạp chúng ta mới thấy có tập tục này. Những người Babylon, những người Akmeni cổ xưa cũng đều có những tập tục nghi lễ tôn giáo nhục cảm như vậy. Đối với người Hy Lạp xưa kia, Aphrodite là vị nữ thần thể hiện vẻ đẹp nhục cảm của người phụ nữ, một vẻ đẹp hấp dẫn nhất trong mọi vẻ đẹp của thế gian, khác hẳn với vẻ đẹp liễu yếu đào tơ, yểu điệu thục nữ, mềm yếu, thướt tha, ẩn giấu, kín đáo của phương Đông, châu Á. Vẻ đẹp của Aphrodite là vẻ đẹp phô diễn, biểu hiện sự mềm mại uyển chuyển của đường nét, sự đầy đặn nở nang, khỏe khoắn, cân đối của thân hình. Aphrodite là vị nữ thần của thiên hướng tình dục, thẩm mỹ con người. Những bức tượng Aphrodite của thời cổ đại thường được các nghệ sĩ thể hiện khỏa thân hay bán khỏa thân, diễn tả vẻ đẹp lý tưởng về người phụ nữ, qua đó dẫn đến, gợi đến một ý niệm về sự trong sáng, thanh cao, hài hòa, hoàn thiện. Và thật lạ lùng, những bức tượng thần đó chẳng có gì là thần thánh thoát tục siêu nhiên cả. Vì lẽ đó cho nên ngày nay, ở châu Âu, người ta thường gọi những bức tranh, bức tượng phụ nữ khỏa thân là Venus. Câu chuyện Aphrodite ban phúc cho Pygmalion. Ở đảo Síp có một vị vua đồng thời lại là một nhà điêu khắc đại tài tên gọi là Pygmalion. Không rõ trong đời riêng có gặp chuyện gì bất hạnh mà Pygmalion lại theo những người chung quanh nhận xét, nuôi giữ một mối ác cảm với phụ nữ nói chung, không phân biệt kẻ hay người dở, vì thế mà quyết định sống độc thân suốt đời. Pygmalion quả thật chẳng hề bận tâm suy tính đến những chuyện mà người đời thường cho là đại sự như tình yêu, hôn nhân và gia đình. Đối với chàng hình như những chuyện đó, tình yêu đối với một người đàn bà, rồi cưới xin và cuộc sống gia đình chẳng thể đem lại hạnh phúc cho chàng, mà có thể phá hoại mất tình yêu của chàng đối với nghệ thuật điêu khắc. Chàng thường nghĩ, chỉ cần yêu nghệ thuật cũng đủ rồi. Tình yêu đó thật cao thượng và đẹp đẽ, thật lớn lao và phong phú. Nó cũng đem lại sự say mê đắm đuối, nhớ nhung khắc khoải, thao thức sướng vui, chẳng khác chi tình yêu đối với một người phụ nữ. Và cũng theo chàng nghĩ, nó cũng đem lại cho chàng những phút dằn vặt, khổ đau, bực bội, quằn quại, day dứt trong lòng. Nhưng kỳ lạ sao, chàng lại tìm thấy ở đó một hạnh phúc lớn lao, một niềm tin trong sáng vào cuộc đời và con người, một khát vọng sống say mê, sôi nổi hơn nữa, được suy nghĩ, được khổ đau vì nghệ thuật hơn nữa. Còn phụ nữ chàng thở dài, đàn bà thì dù sao cũng cứ là đàn bà. Nhưng chàng lại đang say mê tạc bức tượng một người đàn bà. Đúng hơn, tạc bức tượng một thiếu nữ, một người thiếu nữ xinh đẹp bằng ngà voi trắng muốt. Chàng làm việc quên ăn quên ngủ, quên hết đêm này đến đêm khác, hết ngày này sang ngày khác. Pygmalion cặm cụi với bức tượng của mình. Chàng vui sướng khi bức tượng từ một chiếc ngà voi khổng lồ cong vút dần dần thành hình, thành dáng hình như người thiếu nữ trong tưởng tượng của chàng. Chàng xót xa trước mỗi nhát gọt nhát đục không chính xác, như xót xa đã phạm tội bất kính với thần thánh. Nhưng rồi bàn tay khéo léo của chàng đã làm cho người thiếu nữ ngày càng đẹp hơn lên. Dường như chàng muốn tạo ra một người phụ nữ thật đẹp đẽ, thật hoàn thiện, để nói với người đời rằng người phụ nữ đích thực phải đẹp như thế, phải hoàn thiện như thế. Như bức tượng chàng sáng tạo ra đây này. Đẹp như thế. Bức tượng được hoàn thành, Pygmalion hết sức hài lòng và sung sướng trước bức thành công của mình. Chàng say sưa ngắm nghía nó, và càng ngắm nghía, suy tưởng trước vẻ đẹp của tác phẩm, lại càng yêu quý, say mê như người thiếu nữ ngà voi do chàng sáng tạo ra. Có những lúc chàng tưởng như đây là một con người thật, một thiếu nữ bằng da bằng thịt có một sắc đẹp chiếm đoạt tâm hồn con người mà trong đời chàng có một đôi lần thoáng gặp, song nhớ mãi. Nhiều lúc chàng tưởng như người thiếu nữ ấy đang muốn nói gì với chàng vậy. Có khi chàng cứ đinh ninh là cô ta đã nói với mình nhiều điều lắm, nhiều lắm. Nói những gì thì chàng cũng không nhớ rõ nữa. Và cứ thế ngày này qua ngày khác, Pygmalion bị sắc đẹp diệu kỳ bí ẩn của bức tượng người thiếu nữ chinh phục. Chàng đeo vào bộ ngực trần của người thiếu nữ chuỗi ngọc, chàng mặc cho người thiếu nữ tấm áo lụa mỏng, chàng đội lên đầu bức tượng vòng hoa nguyệt quế, vòng lá Oliver. Và chàng tưởng rằng người thiếu nữ bằng ngà voi đó hết sức cảm động trước tình yêu chân thành của chàng mà không nói được nên lời. Nhiều lúc Pygmalion đứng lặng hồi lâu trước bức tượng và từ trái tim chàng cất lên những tiếng thì thầm như gió thoảng. Em có thể nào như thế được không? Em nhìn đi đâu kìa em, sao em không nói? Nhưng nghệ thuật vẫn là nghệ thuật, và cuộc đời vẫn là cuộc đời. Nghệ thuật dẫu sao cũng chẳng thể thay thế được cuộc đời đẹp đẽ, sinh động như cuộc đời thực. Pygmalion đặt tay ấm nóng của mình lên vai người thiếu nữ, một cảm giác khô cứng, giá lạnh thực sự truyền vào người chàng, thức tỉnh ảo mộng của chàng. Chàng thất vọng gục đầu xuống chân tượng. Tất cả những gì diễn ra trong căn nhà của người nghệ sĩ điêu khắc giàu trí tưởng tượng ấy, không ai biết cả. Duy chỉ có nữ thần Aphrodite biết. Vị nữ thần tình yêu và sắc đẹp hết sức xúc động trước tình yêu mãnh liệt và rung động nồng cháy của tâm hồn người nghệ sĩ Pygmalion. Ngày lễ nữ thần Aphrodite tới như thường lệ, đảo ship tưng bừng trong cảnh những đôi trai gái nô nức kéo nhau đến đền thờ nữ thần tình yêu và sắc đẹp để cầu nguyện cho tình yêu và hạnh phúc. Người ta đem tới đền thờ những con bò cái có bộ lông trắng muốt như tuyết, có bộ sừng vàng để làm lễ hiến tế. Hương thơm bay ngào ngạt lan tỏa đi khắp mọi nơi trên đảo. Pygmalion cũng đem những lễ vật tới dâng lên bàn thờ nữ thần Aphrodite. Chàng thì thầm cầu nguyện: hỡi nữ thần tình yêu và sắc đẹp, nàng Aphrodite tóc vàng, cầu xin nữ thần với quyền lực vô biên của mình ban cho tôi một người vợ xinh đẹp duyên dáng như người thiếu nữ mà tôi đã sáng tạo ra, như bức tượng bằng ngà voi trong căn phòng vắng vẻ của tôi. Chẳng thể cầu xin gì thêm nữa, nhiều nữa, vì chàng e là sẽ phạm tội bất kính với thánh thần. Nhưng nữ thần Aphrodite đã chấp nhận lời cầu xin của chàng. Ba lần, ngọn lửa thiêng liêng trước bàn thờ dưới chân bức tượng nữ thần Aphrodite bùng cháy bốc lên cao, rực sáng, cũng là ba lần Pygmalion nhìn thấy với biết bao hồi hộp. Pygmalion trở về nhà, chàng đẩy cửa. Kỳ lạ làm sao người thiếu nữ của chàng đã nhìn chàng đăm đắm và đẹp đẽ hơn lên gấp bội phần, tươi tắn, sinh động lên hơn gấp bội phần. Chàng tiến đến bên nàng, đặt tay lên vai nàng, một cảm giác nóng ấm mềm mại, hấp dẫn, truyền nhanh vào người chàng, khiến chàng ngỡ ngàng, lùi lại một bước. Nhưng người thiếu nữ đã nhoẻn miệng cười, chàng rời khỏi bệ và ngả người vào trong vòng tay của chàng. Ước nguyện của Pygmalion đã được thực hiện, bức tượng đã được Aphrodite biến thành người thật. Pygmalion đặt tên cho người vợ của mình là Galatea. Đôi vợ chồng sống với nhau thật đầm ấm, hạnh phúc. Họ sinh được một người con trai, đặt tên là Paphos. Đứa con lớn lên kế nghiệp cha làm vua. Chàng cho xây một đô thành trên đảo Síp và lấy tên mình đặt tên cho đô thành. Chàng cũng cho xây một đền thờ nguy nga để hiến dâng cho nữ thần Aphrodite. Và vì lẽ đó, nữ thần Aphrodite có một trong những biệt danh là Paphos. Ngày nay trong văn học thế giới, Pygmalion chuyển nghĩa chỉ một người quá say sưa, yêu mến, tán thưởng công trình tác phẩm, công việc của mình, đến nỗi mất cả sự tỉnh táo khách quan. Câu chuyện Aphrodite giáng họa xuống Naxx. Tình yêu là báu vật của nữ thần Aphrodite ban cho cả vũ trụ và thế gian. Thần thánh và người điều khiển vũ trụ và thế gian làm cho vạn vật sinh thành, giao hòa gắn bó. Chống lại quyền lực của Aphrodite chẳng có mấy ai, ngay cả thần Zeus cũng không dám. Hay nói đúng hơn, cũng không muốn chống lại quyền lực của vị nữ thần tình yêu và sắc đẹp. Một quyền lực không gây nên những đòn khủng khiếp như cây búa giáng sấm sét của thần Zeus, hay cây đinh ba gây nên những trận cuồng phong lay chuyển mặt đất của thần Poseidon. Nhưng ai ai cũng phải khuất phục. Một vài vị thần chống lại thì thôi thì cũng được, bởi vì đó là thần. Nhưng con người mà, chống lại thì quả thật là một sự xúc phạm, một sự thách thức đối với nữ thần Aphrodite. Tất nhiên Aphrodite không tha cho cái trọng tội đó. Naxx là kẻ phạm tội khinh thị quyền lực của nữ thần Aphrodite. Chàng là con của thần sông Cephidor và tiên nữ Naphelirope. Trên thế gian này khó mà tìm được một người con trai nào lại đẹp, đẹp trai như Naxx. Chỉ có thể nói vắn tắt là Naxx đẹp lắm, đẹp đến nỗi các thiếu nữ xinh đẹp nhất đều phải ghen tị, đẹp đến nỗi gây ra biết bao vụ tương tư cho các cô gái. Không thể nhớ được đã có bao thiếu nữ, người thầm lặng tế nhị, kẻ bộc bạch lộ liễu bày tỏ tình cảm với chàng. Nhưng tiếc thay, Naxx đều khước từ tình cảm của họ với một thái độ kiêu kỳ và lạnh nhạt, khiến họ cảm thấy bị xúc phạm vì không nhận được ở chàng một tấm lòng thông cảm và trân trọng, ưu ái đối với tình người, nhất là đối với phái nữ. Trong những thiếu nữ thầm yêu trộm nhớ Naxx có nàng Echo. Nàng có một số phận rất đáng thương, đến nỗi khi nghe kể, 10 người nghe thì đến 9 người không cầm được nước mắt. Echo là một tiên nữ Napho, thường sống trong núi rừng với loài vật hoang dã. Nàng là thị nữ của Artemis, vị nữ thần xạ thủ có cây cung bạc. Echo có tài kể chuyện và cũng có tài moi chuyện, cho nên khi nàng ngồi đâu cất lời lên là mọi người đều xúm đến nghe nàng kể chuyện. Thôi thì đủ thứ chuyện, chuyện trên trời dưới đất, chuyện ông này bà nọ, cậu ấy cô kia, vân vân và vân vân. Chuyện gì Echo cũng biết và chuyện gì nàng kể ra cũng lý thú hấp dẫn đến nỗi người nghe không dứt ra được mà đi về lo công lo việc. Dạo ấy, thần Zeus đang có tình ý với một thiếu nữ nào đó, nữ thần Hera để ý theo dõi và nàng cứ xem như cung cách hai người nói chuyện với nhau, đầu mày cuối mắt, hai bên cùng liếc thì nhất định thế tất là hai lòng cùng ưa. Nàng quyết trăng bẫy để bắt quả tang rớt một phen, phải chỉ tay dây chán, hai năm rõ mười thì rớt mới không chối cãi được. Hera vờ đi vắng, lợi dụng cơ hội tốt đẹp, rớt bèn đón người thiếu nữ về để được tự do thổ lộ tấm can tràng. Hera định bụng bất chợt sẽ quay về nhà để làm cho ra nhẽ một phen. Nhưng lúc nàng cất bước ra về thì gặp ngay Echo đang ngồi nói chuyện với mấy chị em chị bạn. Nàng thử ghé vào ngồi nghe một lát, ngờ đâu nghe hết chuyện này sang chuyện khác, chuyện nọ sọ chuyện kia, dây cả ra dây muống, nàng không nhớ đến việc của mình nữa. Đến lúc nàng sực nhớ ra chạy vội về nhà thì, hỡi ôi, phòng không lạnh ngắt như tờ, mưu kế của nàng hỏng sạch mất rồi. Nàng tức đến điên người, nhẽ ra thì phải trách mình mới đúng, nhưng không, Hera đổ tất cả mọi tội cho Echo, giận cá chém thớt, đó là thói xấu của Hera. Hera nguyền rủa Echo, nữ thần phán truyền cho Echo phải chịu một hình phạt. Từ nay trở đi, ngươi sẽ mất đi tiếng nói, ngươi sẽ câm, ngươi sẽ không dùng được tiếng nói để kể lể ra những chuyện làm mất công mất việc của người khác. Ngươi sẽ chỉ được quyền nói lại điều người khác nói và chỉ được phép nói lại những lời nói cuối cùng.

Chàng thất vọng, như xưa kia các cô gái thất vọng vì chàng. Cứ như thế lặp đi lặp lại mối tình theo đuổi đắm say, nhưng không một chút hy vọng được đền đáp giữa Nasik với hình bóng của chính mình chập chờn trên làn nước suối trong sáng như gương. Nasik héo hon và ủ rũ vì mối tình tuyệt vọng. Nước mắt chàng lã chã tuôn rơi trên khuôn mặt từng giọt nhỏ xuống mặt suối. Bóng hình chàng chập chờn mờ ảo, lung linh khiến chàng càng nhớ nhung sầu não. Nasik như không thể chịu đựng được nỗi đau khổ tuyệt vọng dày vò chàng. Nàng Echo vẫn nuôi giữ mối tình với chàng. Nhìn thấy hết cảnh tượng đó, nàng đã từng đau khổ vì mối tình tuyệt vọng với mình. Vì thế, khi thấy Nasik tuyệt vọng, nàng lại càng đau khổ hơn nữa. Bỗng Nasik kêu lên, trời ơi sao ta đau đớn quá thế này? Echo đáp lại, đau đớn quá thế này. Nasik đứng không vững nữa, chàng lảo đảo nhìn theo bóng hình mình trên làn nước suối trong veo, rồi ngã vật xuống bên bờ suối với tiếng nói yếu ớt. Những tiếng nói cuối cùng của một nỗi đau không thể chịu đựng được. Ta chết đây, xin vĩnh biệt. Echo nghẹn ngào nhắc lại, xin vĩnh biệt. Nasik chết, đầu ngả ra trên lớp cỏ xanh bên suối, đôi tay giang ra chới với, bóng đen trùm phủ lên mắt chàng. Từ trong rừng sâu các tiên nữ Nafer đến ngồi bên xác chàng, khóc than thương tiếc cho chàng mất đi tuổi trẻ trong một mối tình tuyệt vọng mơ hồ. Chẳng tiên nữ nào nuôi giữ mối oán hận với chàng nữa, một người con trai xinh đẹp lúc này chỉ là một cái xác không hồn. Nàng Echo lại càng khóc than đau xót hơn. Các tiên nữ Nafer sau khi khóc than đã chán, bèn rủ nhau đi lấy hoa về để đắp cho chàng một nấm mồ. Nhưng khi họ từ rừng sâu đem hoa trở về thì thi hài chàng đã biến mất. Ở bờ suối, chỗ lớp cỏ xanh tươi nơi đầu Narix lạ ra, mọc lên một bông hoa với vẻ đẹp lạnh lùng kiêu kỳ. Hoa trắng muốt, hương thơm ngào ngạt mọc lên từ cái chết của chàng trai xinh đẹp. Các tiên nữ Nafer liền gọi đó là hoa thủy tiên. Ngày nay, trong văn học thế giới, Nasik chuyển nghĩa chỉ người đẹp trai hoặc người đẹp trai kiêu kỳ, mở rộng nghĩa chỉ người có thói ngắm nghía mình rồi tự khen mình hoặc người kiêu căng, người tự phụ. Còn thói Nasik là thói tự khen mình, say mê với thành tích chiến công của bản thân đến mức tự kiêu tự phụ, ngắm nghía vuốt ve phỉnh nịnh mình, đề cao mình. Lại có chuyện kể rằng, nhà tiên tri Tiridiax tiên báo cho số phận của Nasik, tuổi thọ của chàng sẽ chấm dứt vào cái ngày chàng nhìn thấy khuôn mặt của mình. Một chuyện khác kể, không phải Nasik chết vì mối tình tuyệt vọng với bản thân, mà vì mối tình với người em gái giống chàng như hai giọt nước. Người thiếu nữ đó chẳng may mất sớm, để lại cho Nasik một nỗi buồn luyến tiếc khôn nguôi. Nasik tưởng nhớ tới em, hàng ngày đem mình ra soi xuống suối, càng soi mình càng nhớ thương em gái bất hạnh, cuối cùng chàng qua đời. Huyền thoại Nasik trên đây do Ovid viết lại trong tập Biến Hóa, nghĩa là vào một thời kỳ muộn hơn sau này, tức thế kỷ thứ 1 trước công nguyên. Như vậy hẳn rằng Ovid đã dựa vào những cội nguồn sớm hơn, sớm nhất phải từ sơ kỳ Hy Lạp hóa để tái tạo câu chuyện một cách nghệ thuật thơ mộng, cũng như sau này Apule đã tái tạo chuyện Cupidon và Psyche. Ở đây, bên hạt nhân cơ bản của câu chuyện, mối tình tuyệt vọng, các nhà nghiên cứu còn bóc ra cho chúng ta thấy lớp truyện mang tính cụ thể lịch sử của thời Hy Lạp hóa, phản ánh chủ nghĩa cá nhân cực đoan, cá nhân đã tách biệt mình với đồng loại, với thiên nhiên để trầm tư mặc tưởng trong thế giới nội tâm của mình. Và ý nghĩa giáo dục đạo đức của câu chuyện đó là chủ nghĩa cá nhân bị trừng phạt và phê phán. Ý nghĩa này chỉ có thể có được ở vào một thời kỳ xã hội đã phát triển tới mức chủ nghĩa cá nhân trở thành một tai họa khủng khiếp trong xã hội. Tuy nhiên, chúng ta không thể không ghi nhận quá khứ lịch sử xa xưa của câu chuyện. Sự chuyển biến của những biểu tượng bái vật giáo về bông hoa sang cái đẹp được nhân hình hóa. Bông hoa, người đẹp, bông hoa. Câu chuyện mối tình của Aphrodite với Adonis. Nữ thần tình yêu và sắc đẹp Aphrodite quyền lực to lớn là như thế. Có thể bắt mọi vị thần, kể từ thần Zeus cho đến những người trần thế phải khuất phục, phải đau khổ vì tình yêu và sắc đẹp. Thế mà bản thân nữ thần lại không tránh khỏi tai họa đó, lại không thể chế ngự được quyền lực của mình, để đến nỗi mình cũng bị đau khổ vì tình yêu và sắc đẹp. Adonis là chàng trai đã gây ra cho vị nữ thần danh tiếng này những giọt nước mắt đau thương. Chuyện về gia đình chàng cũng hơi lôi thôi. Cha Adonis là Kinirax, vua đảo Sip. Ông sinh được một người con gái đẹp đẽ tuyệt vời, tên gọi là Miara. Tự hào về người con gái nhan sắc đó, ông đã có lần, thậm chí nhiều lần cho rằng con gái ông là đẹp nhất thế gian. Đó là một điều ngu xuẩn của kẻ hậm hĩnh mình, song dẫu sao cũng còn tha thứ được. Nhưng tệ hại hơn nữa là Kinirax như ếch ngồi đáy giếng, đã dám xưng nhưng không biết ngượng mồm cho con gái mình còn đẹp hơn cả nữ thần Aphrodite. Đúng là coi trời bằng vung. Vì thế, Kinirax bị trừng phạt. Nữ thần Aphrodite bằng những phép mầu nhiệm của mình làm cho Kinirax mất trí đến nỗi tưởng con gái mình là vợ mình. Và Adonis đã ra đời trong sự chăm sóc của người mẹ là nàng Miara. Nhưng Miara vừa sinh con xong thì bị vua cha đuổi ra khỏi nhà. Nàng bế con đi lang thang hết nơi này đến nơi khác. Một hôm, đi đến một ngọn đồi nàng đã kiệt sức chết và biến thành hình một thứ cây có nhựa thơm mà ngày nay gọi là cây Miara. Nữ thần Aphrodite động lòng trắc ẩn, đón lấy Adonis đem về nuôi, nhưng lại trao cho nữ thần Persephone, vợ của thần Hades dưới âm phủ nuôi hộ. Ít lâu sau, Aphrodite xuống âm phủ xin lại Adonis thì nữ thần Persephone không trả, nhất quyết không trả. Không trả chỉ vì một lẽ rất vô lý mà Persephone không dám nói ra. Adonis đẹp quá, đẹp đến nỗi Persephone yêu quá yêu, không muốn cho chàng trai đó thoát khỏi tay mình. Hai vị nữ thần cãi cọ nhau, mất mặn, mất nhạt, cuối cùng phải đưa lên thần rớt phân xử. Rớt quả xứng đáng là bậc phụ vương của các thần quyết định. Adonis luân phiên ở với mỗi vị nữ thần nửa năm. Mùa xuân, mùa hè, Aphrodite, mùa thu, mùa đông, Persephone. Năm ấy vào độ đầu xuân, Adonis sống với Aphrodite. Khó mà nói được vì nữ thần này yêu Adonis đến nỗi như thế nào. Tất nhiên, nếu không yêu thì đã chẳng có chuyện tranh giành với Persephone. Nàng yêu Adonis say đắm đến nỗi quên cả trở về cung điện Olympia, quên cả hòn đảo Kitơ đầy hoa nở và biết bao nhiêu ngày lễ hội ở nơi này nơi khác. Aphrodite lúc nào cũng quấn quýt bên Adonis. Nàng yêu chàng trai ấy quá đến nỗi, đến mức chỉ vắng chàng một lát là đã làm nàng nơm nớp lo sợ, tưởng tượng ra bao nhiêu điều rủi ro xảy ra đối với chàng. Mỗi khi Adonis đi săn là Aphrodite cũng đi theo, mặc dù đi săn không phải là thú vui của nàng. Nàng quên cả việc giữ gìn sắc đẹp theo bước Adonis vào rừng, đày đọa mình dưới nắng trưa mưa sớm. Nàng căn dặn Adonis không được săn dã thú, mà chỉ được săn bắt những con vật bé nhỏ hiền lành, không thể gây nguy hiểm cho chính mình, như hươu, nai, chồn, cáo, thỏ, gà. Nàng cầu khẩn các vị thần Olympia phù hộ cho Adonis thoát khỏi những chuyện không may có thể xảy ra trong khi chàng mải mê săn bắn. Nhưng mọi sự tính toán lo xa của nàng vẫn không giúp chàng thoát khỏi tai họa. Và xót xa thay, tai họa ấy lại là điều mà Aphrodite đã lường tính trước, đã từng căn dặn Adonis tưởng như đến nứt đầu lưỡi. Đó là một ngày đẹp trời, Adonis vào rừng săn. Nhưng hôm ấy không rõ vì chuyện gì, Adonis không cùng chàng vào rừng được. Tuy nhiên điều đó không hề làm Adonis kém phần say sưa, hăng hái trong thú vui săn bắn. Chàng đã bắn được khá nhiều chồn, thỏ, gà rừng. Bỗng đâu từ bụi rậm không xa, chạy thồ ra một con lợn rừng. Con lợn sộc lên, lướt qua trước mặt chàng, bầy chó sủa ầm lên và rượt theo. Adonis sung sướng chắc mầm, chuyến này sẽ hạ được một con mồi béo bở. Lập một chiến công, vì xưa nay chàng chưa bao giờ hạ được một con thú dữ to lớn, hung dũng như con lợn rừng. Đàn chó lao vút đi và chẳng mấy chốc đã bổ vây quanh con lợn. Adonis chạy tới, tay cầm lao nhọn. Và lúc chàng vừa ngả người lấy đà thì con lợn lao mạnh ra, húc băng đi một con chó và phóng như bay vào người chàng. Đầu lợn rắn như đá, với những chiếc răng nanh nhọn hoắt đâm bổ vào đùi chàng, sục vào bụng chàng. Adonis ngã vật ra, máu đỏ phun, chảy linh láng trên mặt đất. Con lợn vượt đi, thoát khỏi tai họa, còn Adonis nằm đấy, bóng đen phủ kín mặt chàng. Aphrodite được tin Adonis chết, buồn rùn cả người. Nàng cố nén đau thương, lần vào khu rừng trên đảo Sip, tìm xác chàng thanh niên xinh đẹp, yêu dấu của mình. Nàng trèo đèo lội suối, len lỏi qua các bụi gai rừng sắc nhọn, đá cứng, làm đôi chân nàng xinh xắn nõn nà là thế mà dập nát ứa máu. Gai rừng cào xé rách áo, làm xây sát da thịt nàng. Cuối cùng, Aphrodite tìm được xác Adonis. Nàng ngồi xuống bên chàng khóc than thảm thiết, đưa tay vuốt mớ tóc xõa bết dính mồ hôi và đất bụi trên vầng trán cao đẹp của chàng. Mớ tóc vô vàn thân yêu và quen thuộc đối với nàng. Nàng bế xác chàng trên tay, đưa về làm lễ an táng. Người xưa kể rằng, máu của Adonis nhỏ xuống trên đường đã làm mọc lên những bông hoa anemone. Một thứ hoa nở vào những ngày đầu xuân, xong sớm nở mà chóng tàn. Còn máu của Aphrodite do bị gai cào đá cứa, nhỏ xuống những bông hoa hồng trắng, biến thứ hoa này thành thứ hoa có màu hồng thắm, loại hoa của tình yêu, sắc đẹp và tuổi trẻ. Thần rất thương người thanh niên trẻ đẹp, sớm phải lìa đời, xuống vương quốc của thần Hades, nên cứ theo như thường lệ, như lúc chàng còn sống, cho chàng mỗi năm, khi xuân đến, sống lại, phục sinh, để trở về với Aphrodite ở thế giới loài người. Có người lại kể Adonis chết vì thần Ares, chồng của Aphrodite. Biết vợ mình đem lòng yêu say đắm Adonis, vị thần chiến tranh Ares nổi ghen, xúi một con lợn rừng lao bổ vào Adonis. Cũng có người lại nói, rất phân xử, Adonis sống với mỗi nữ thần 1/3 thời gian của một năm, còn lại thì tùy ý Adonis. Từ đó, Adonis sống đúng 1/3 thời gian còn lại với Aphrodite. Vì thế, Persephone ghen, xui Ares bày mưu giết chết Adonis. Người ta còn kể không phải máu của Aphrodite đã nhuộm những bông hoa trắng thành bông hoa hồng, mà chính là máu của Adonis nhỏ xuống đã sinh ra thứ hoa đẹp đẽ thanh cao đó. Huyền thoại về Adonis gốc từ Syri, phản ánh sự vận động của thiên nhiên, sinh tử tái sinh. Trong gia tài huyền thoại của nền văn minh Ai Cập Lưỡng Hà có nhiều chuyện về cái chết và sự tái sinh của các vị thần. Những huyền thoại ấy đã du nhập vào Hy Lạp và được nhào nặn lại trong bối cảnh lịch sử xã hội cụ thể của nền văn minh Hy Lạp. Motif sinh tử tái sinh của huyền thoại Crete trong Kinh Phúc Âm đã là ngọn nguồn của nhiều tập tục nghi lễ của Thiên Chúa giáo. Motif này cũng đã du nhập và hoặc hình thành trong gia tài truyện cổ tích của nhiều dân tộc, như chuyện Tấm Cám của chúng ta rõ ràng cũng có mô típ tái sinh. Ngày nay trong văn học thế giới, Adonis chuyển nghĩa chỉ một người thanh niên rất đẹp trai hiếm thấy, hoặc những người đàn ông hào hoa phong nhã. Câu chuyện về nàng Aphrodite có lẽ còn rất nhiều đâu đó trong dân gian hay những nền văn hóa khác nhau. Nhưng chúng ta đều biết rằng Aphrodite là vị thần tượng trưng cho tình yêu và sắc đẹp, đôi khi lại vẫn phải chịu đau đớn mất mát về tình yêu. Vào ngày 20 tháng 10 hôm nay, hy vọng rằng tất cả phái nữ sẽ đều được hưởng trọn vẹn tình yêu từ những người xung quanh. Còn bây giờ kênh YouTube Kể Chuyện Đêm Khuya xin chào và hẹn gặp lại các bạn.